Ánh mắt Tạ Duyên hơi biến đổi, ho nhẹ một tiếng nghiêm chỉnh ngồi lại vị trí của mình. Không khí trong xe trở nên hơi quỷ dị, Tô San nhắm hai mắt bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Anh không phải không thích đóng phim truyền hình sao? Tạ Duyên đang chuẩn bị dẫm chân ga nghe vậy dừng động tác lại, quay đầu qua thấy mặt cô vẫn đỏ ửng, nhưng rất an tĩnh dựa vào ghế, có vẻ cô ấy không hề lo lắng mình sẽ làm gì đó với cô. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, bỗng nhiên ghé đầu qua gần cô, giọng nói trầm thấp. Em cảm thấy tôi vì sao lại nhận bộ phim này? Hết chương 33. Editor, vào diễn đàn thấy các bạn bình luận ủng hộ cũng như góp ý cho mình khiến mình rất vui, nên quyết định hôm nay sẽ đăng 2 chương. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Cúi đầu, do ở phần bình luận của Facebook bên dưới có bạn tên Facebook là Moon Mèo Méo có góp ý với mình về việc khi edit mình nên đổi từ lão sư sang một từ khác thuần Việt hơn và dễ hiểu hơn, nên mình viết những dòng này để nói về những suy nghĩ của cá nhân mình, nếu bạn nào không quan tâm thì khỏi đọc cho đỡ mất thời gian nhé. Những điều mình viết mình xin nhấn mạnh đây là quan điểm cá nhân, vì là quan điểm cá nhân nên có thể đúng, có thể sai. Thực sự đối với từ lão sư này, từ lúc bắt đầu edit chuyện mình cũng suy nghĩ nhiều là có. Góc truyện audio.com, thể thay bằng từ gì để mọi người đọc dễ hiểu, nhưng thực sự rất khó. Nếu các bạn đọc rồi thì sẽ thấy ngoài từ lão sư còn có từ khác mình vẫn giữ nguyên như convert mà không dịch nó ra, đó là từ tá vị. Theo mình thì không chỉ tiếng Trung, mà bất kỳ ngôn ngữ nào khi dịch sang một ngôn ngữ khác cũng sẽ không thể dịch lại hoàn toàn mà vẫn giữ được nguyên ý nghĩa. Giống như có nhiều từ tiếng Việt không thể dễ dàng dịch sang tiếng Anh và có nhiều từ tiếng Anh không thể dễ dàng dịch sang tiếng Việt, nhiều lúc phải diễn giải rất dài dòng mới có thể diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của từ đó, vì vậy đôi lúc người ta phải chấp nhận việc để nguyên từ đó mà không cố gắng dịch nó ra, chỉ đơn giản như tên của những món ăn Việt Nam phở bánh mì chè bánh chưng tiếng Anh họ đều không cố gắng dịch nó ra mà để nguyên như vậy, cũng như người Việt mình vẫn dùng rất nhiều từ tiếng Anh như marketing hay logistics mà cũng không cố ý dịch nó ra, ngoài ra còn có những từ của tiếng Việt mới xuất hiện trong giới trẻ rất khó dịch được sang tiếng khác như đắng lòng lạc trôi. Mình nghĩ từ lão sư khi dùng trong bối cảnh của chuyện này cũng thế. Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm, thông thường từ lão sư để nói về người thầy giáo, cô giáo dạy mình, hướng dẫn mình thì có thể dịch hoàn toàn sang tiếng Việt là thầy cô mà vẫn thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của nó và đồng thời khiến câu văn trở nên gần gũi với người Việt hơn. Nhưng mình nghĩ trong chuyện này, chữ lão sư được dùng với ý nghĩa người đi trước lớn tuổi hơn mình, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có danh tiếng cao hơn mình, thể hiện thái độ kính trọng của người gọi. Nên nếu dịch sang là thầy hay cô thì sẽ không thể diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của nó trong chuyện, và trong một số đoạn khi dịch ra như vậy, người đọc sẽ không hiểu được ý của tác giả đang nói gì. Mình sẽ trích một số đoạn trong chuyện sau đây. Xoay người, Tô San khẽ gật đầu với Tạ Duyên. Chào Tạ lão sư, Tạ Duyên, tôi không có già như vậy. Đoạn này nếu mình dịch lão sư là thầy thì sẽ thành. Xoay người, Tô San khẽ gật đầu với Tạ Duyên. Chào thầy Tạ, Tạ Duyên, tôi không có già như vậy. Nếu dịch như vậy người đọc sẽ không hiểu được hai câu nói này có gì liên quan với nhau, mình sẽ phải thêm một đoạn chú giải phía dưới về việc trong tiếng Trung thầy gọi là lão sư nên mới liên quan tới việc già hay trẻ. Và nếu dịch thế này còn có cảm giác lạ lạ giống như hai người là tình yêu thầy trò, sư đồ luyến. Đoạn thứ hai, đoạn này Tô San thử vai, phía dưới có đạo diễn, biên kịch một số người trong nghề kinh nghiệm lâu năm cùng đánh giá để chọn diễn viên cho vai diễn. Tô San, chào đạo diễn, chào các vị lão sư. Câu này, nếu mình dịch thành chào đạo diễn, chào các thầy, các cô. Cảm giác sẽ không phải giống đi thử vai mà giống như Tô San đang ở trường lớp hay đang thi thố gì đó, với lại thầy cô, không ăn nhập với đạo diễn ở phía trước. Đoạn thứ ba, đây là đoạn Tô San đến thử vai một phim khác và gặp được Đường Toàn, một nữ diễn viên khá có tên tuổi, cả hai người cùng tham gia thử vai một nhân vật trong phim. Đường Toàn, em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Tô San, chào Đường lão sư, tôi là Tô San, năm nay 24 tuổi. Nếu mình dịch thành, Đường Toàn, em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Tô San, chào cô Đường, em là Tô San, năm nay 24 tuổi. Trong đoạn này cũng khá tương tự như đoạn đầu với Tạ Duyên, Đường Toàn không hơn Tô San. Góc truyện audio.com, nhiều tuổi, hai người cùng tới thử vai. Nếu dịch như vậy thì có cảm giác hai người cách nhau quá xa, và mình thấy nghe không hợp lý lắm. Ngoài thầy cô, mình đã suy nghĩ tới những từ sau đây. Tiền bối, mình thấy từ này khá tốt nhưng cũng không phải từ thông dụng trong tiếng Việt, hơn nữa từ này cũng không thể hiện được sự kính trọng đối với người bậc trên, trong khi chữ lão sư thể hiện sự kính trọng có thể sử dụng đối với những người lớn tuổi hơn nhiều so với người nói. Tiên sinh, từ này thì chỉ thể hiện sự tôn trọng trong xã giao, không thể hiện được đó là người đi trước, người chỉ dạy, hay có nhiều kinh nghiệm trong nghề. hơn nữa từ này chỉ dùng cho phái nam, còn phái nữ thì mình chịu. Vốn từ của mình chỉ có nhiêu đây, mình không tìm được từ thuần Việt nào mà có thể biểu hiện trọn vẹn ý nghĩa của từ lão sư nên đã quyết định giữ nguyên như convert. Nếu sau này mình có tìm ra từ nào như vậy mình sẽ sửa lại bản edit cho hoàn chỉnh hơn. Bạn nào có góp ý hay đề cử gì thì cho mình xin ý kiến nhé. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để bản edit truyện ngày càng tốt hơn. Cách chương.